Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông thẩm gia một mặt lạnh khóc vô tình. Cháu một giọt không dơ rớt di chuyển đến, thật đáng mừng. Thẩm đại lão nghiêm túc như cũ, giọng nói lạnh lùng. Nếu như cùng điệp y có liên quan đến cháu đi. Gừng càng già càng cay, không tin cháu trai không mắc câu. Hai hàng lông mày của Thẩm Thiếu Sơn nhíu lại một chỗ mà dựng đứng lên. Điệp y thế nào? Đáng chết, điệp y đích xác là điểm yếu của anh. Ông nội cáo già muốn làm cái gì? Thẩm lão đại khẽ hử lạnh. Nghe giọng điệu của điệp y là rất thích Quách Phượng Hề làm em sâu của nó. Đáng tiếc, theo cái tính tình bất cần đời này của cháu, Quách Phượng Hề tuyệt đối sẽ không gả cho cháu. Ta nên như thế nào cùng với điệp y nói chuyện đây? Không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn nói cho nó biết. Em trai nó có chứng tình cảm vô năng, nghiêm trọng. Một chút cũng ngại phải theo đuổi phụ nữ. Chỉ muốn làm giảm bớt thủ tục trực tiếp đi vào lễ đường. Cháu nghĩ điệp y sẽ có phản ứng gì? Cả kinh thất sắc. Khóc lóc đến ngập bậc tam cấp. Vạn vạn không nghĩ tới em trai mình là một động vật máu lạnh. Ông nội. Cắn răng nghiến lợi. Hả? Ông rất cuộc hy vọng cháu làm như thế nào? Theo đuổi Quách Phượng Hề khiến con bé đồng ý gả cho cháu. Cháu hiểu rồi. Bỏ lại khăn ăn, Thẩm Thiếu Dương cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng ăn. Quách quản gia tiến lên dọn dẹp đồ ăn nhỏ giọng nói. Ông chủ, làm như vậy không tốt lắm đâu. Không có biện pháp. Mặc dù là cháu gái rất ngốc, nhưng khí tất yếu lại rất tốt để sử dụng. Chính Thẩm đại lão cũng cảm thấy buồn cười. Mà kệ Thiếu Dương oán hận tài như thế nào, ta cũng không thể không làm như vậy. Nhất định phải có người phụ nữ vượt qua tầm quan trọng của điệp y ở trong lòng nó. Nó mới coi là châu báu thành thục lớn lên. Quách quản gia không nói gì, cúi người chào cáo lui. Thẩm Thiếu Dương bắt đầu liên tiếp ước hẹn với Quách Phượng Hề. Ít nhất hai ngày một lần hẹn cô ăn bữa tối. Cây thư ký đặt trước một nhà hàng ăn Pháp vào đó ở tầng 16. Vừa thưởng thức cảnh đêm, vừa hưởng thụ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Không có người phụ nữ nào sẽ không thích một bộ tạp kỹ lãng mạn này. Thẩm Thiếu Sương trầm ổn từng bước, bắt được lấy lòng của Quách Phượng Hề. Anh nói sẽ không theo đuổi phụ nữ. Nói anh có chứng tình cảm vô năng. Anh nhất định sẽ khiến cho ông nội nuốt trở lại những lời không thể đó. Chưa có xem qua heo chạy đường, cô nếm qua thịt heo. Những tin tức như thế trên mạng đang trong thời kỳ thịnh hành. Nói rõ, chiêu thuật đeo đuổi bạn gái ít nhất liệt vào 20 trang. Anh đi chất lọc tinh hoa, chỉ lấy trọng điểm cũng đã thừa đủ để dùng rồi. Chỉ cần dùng tiền xử lý được cũng không phải là việc khó. Anh là một người đàn ông có lực khống chế mạnh. Bất kể chuyện khắc chế mình hoặc chi phối người khác, anh nhất định đem mỗi chuyện làm chủ, khống chế đều nằm trong tay. Nghĩa là lúc cần thiết anh cũng có thể dễ nói chuyện, tốt trùng đụng, biến thành một thân sĩ mê người. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Quách Phượng Nghệ không ngờ tới mình có thể cùng anh tán gẫu nhiều như vậy. Cô thất kinh. Anh cơ nhiên đọc qua cả vùng đất Lục Uyển Thường Xuân, Hồng Lâu Mộng, Trà Hoa Nữ. Tôi xem ra có vẻ giống như cây cầm báo tài chính kinh tế và sáng sớm, phối cầm ăn. Anh tự giễu. Thật xin lỗi, tôi cho là anh bận rộn đến độ không có thể sàn xem tác phẩm văn học nổi tiếng. Cô vội vã cười theo. Trong mắt của anh chợt lóe sáng. Thật sự tôi không có thời gian. Nói thật, đối với tác phẩm văn học nổi tiếng cũng không có hứng thú đọc. Nhưng không có biện pháp. Đó là điệp y sau khi xem xong gửi tới nước Mỹ cho tôi. Nói sợ trung văn của tôi kém đi. Thông qua điện thoại đường dài khi đó còn có thể đột nhiên khảo tôi. Tôi chỉ có thể nhanh chóng học một lần, tránh cho chị ấy khổ sở. Chỉ có hai người ước hẹn. Điệp y, tên này thường xuất hiện giữa bọn họ. Cô suy nghĩ một chút. Anh vì điệp y có thể làm đến trình độ gì? Anh không một chút do dự. Mặt chị ấy cần gì, tôi cứ lấy. Thật là câu trả lời không thể tưởng tượng nổi. Vậy anh nên may mắn, chị ấy không phải là một người tùy hứng vô lý, đòi hỏi vô độ. Cho nên nói điệp y là phúc báo của tôi. 6 tuổi khi đó mẹ vì cấp cứu tính mạng của anh mà hy sinh điệp y, làm cho trí lực của cô ấy bị hao tổn. Cả đời này anh đều thiếu cô ấy. Giả sử chị điệp y chán ghét tôi, anh còn có thể cùng tôi lui tới hay sao? Quách Phượng Hề rất khó không để ý. Đương nhiên có thể. Anh không có ngốc như vậy rơi vào hồ bẫy ngôn ngữ. Chỉ có đối tượng kết giao. Phụ nữ muốn cùng tôi xây dựng gia đình, tôi sẽ không chịu bất luận kẻ nào chi phối. Giàn trá như Thẩm đại lão, dĩ nhiên đem vui buồn của điệp y cũng suy tính đi vào. Để tránh đưa tới anh phản lại, trên thực tế, điệp y rất ít đi chán ghét một người. Cái này căn bản là vấn đề dư thừa. Thật sao? Phượng Hề yêu kiều nở nụ cười. Muốn tôi lập tức cầu hôn em, tôi đều nguyện ý.